Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171, tác giả có lời muốn nói, hôm nay có thêm càng, cảm ơn tiểu thiên sứ, Tô Văn người yêu thích tương tương đồng nghiệp, siêu cấp đáng yêu hắc hắc hắc, nàng nói nàng muốn vẽ đến hồ tử thận mệt, tới cái canh năm gì đó, tóm lại chúng ta từ từ tới. Chỉ cần ngươi họa ta liền càng, gom đủ một đợt phát Weibo, tiểu kịch trường kinh phí ma tương tương. Hôm nay chúng ta mở họp chủ đề chính là kinh phí đều đi đâu vậy? Liễu Nhan Nhan, tuyên truyền cần thiết đổi kịp, còn có huấn luyện ban, muốn cho sở hữu cư dân đều biết lão đại Quang Huy. Kinh Dương Dương, ăn mặc dùng trụ không thể đoàn, chi tiết rất quan trọng. Kinh Sở Sở, tiền ta cho. Hy vọng ngươi có thể mua vài món quần áo mới. Mặt khác thị trường cùng ngân hàng ắt không thể thiếu dạ nhược. Sân huấn luyện cần thiết lộng thương. Thực hành quân sự quản liếc lật. Không sai không sai Khương Lịch. Viện nghiên cứu cùng công nghiệp quân sự xưởng cũng muốn đuổi kịp thương vân vân. Còn có bệnh viện, Ma Tuyền Tuyền. Ta cảm thấy quan trọng nhất chính là nhà tứ Linh Linh. Ok. Ta đã hiểu cảm tạ ở 2019-12-12-03. 41-27-2019-12-12-19. 41-32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ái ái 10 bình, không phi không âu 4 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, tổ chức huấn luyện Nga nha, Hùng ca, như thế nào ở chỗ này ngồi xổm đâu, nàng trên mặt hiện ra tươi cười, tình cảnh này, nhìn qua mặc danh có chút thiếu tấu, ngồi xếp bằng trên mặt đất nam tử nhìn qua không tính đặc biệt, xoái khí, nhưng ngạnh lãng ngũ quan lại thập phần dễ coi, làm người cảm thấy thực thoải mái. Ôn hòa hiền hậu khoan dung, nếu hắn không có bị khóa tiến lồng sắt nói, kỳ hiệp có chút vô ngữ nhìn. Nàng một cái, hắn không nghĩ tới cuối cùng vẫn là rơi xuống tay nàng. Chẳng sợ hắn bị phóng đảo kéo vào tới thời điểm nàng có lẽ còn không biết, lúc trước kia chỉ nhảy. Nhót gấu trúc thỏ không biết khi nào đã trưởng thành vì một con đáng sợ quái thú. Càng đáng sợ chính là rất ít có người có thể đủ nhận thấy được điểm này, như thế nào? Không muốn cùng ta nói chuyện sao? Ma tương tương cũng không vội mà đi xem Bạch Lộc Tôn. Nàng liếc mắt một cái kỳ hiệp bị thật mạnh xiềng xích bó trụ thân thể. Cười hì hì nói, xem ra vẫn là cái nguy hiểm nhân vật, hắn phía trước thiếu chút nữa liền vượt ngục chạy. Bị đóng lâu như vậy cũng không thành thật, một đạo thân ảnh từ chỗ ngoặt chỗ đi ra. Nguyên bản nghĩ muốn hay không thỉnh ngươi cho hắn làm tư tưởng công tác. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là ngài cũ thức, người tới đúng là Dạ Nhược. Hắn ăn mặc thêu có vàng dòng con bướm màu đen quần áo. Lộ ra một đoạn thâm sắc ngực thang, trên tay còn xách theo một cái có chứa gai ngược roi. Lúc này mặt trên còn ở lấy máu. Ma tương tương mơ hồ ngửi được một cổ cỏ xanh hương, nhìn mắt hắn tới khi phương hướng. Ma tương tương cười nói, xem ra vị kia Bạch Lộc Tôn có chút không nghe lời, rốt cuộc cũng là một người đại yêu. Hắn nguyên hình nhưng thật ra xinh đẹp, ta cũng không nghĩ đem hắn đánh đến da chóc thịt bong. Nếu là sau này hắn muốn trả thù ta, ngài nhưng đến che chở ta, Dạ Nhược xem nàng ánh mắt phẳng phất mang theo chút khác ý vị. Tính cả hắn không ngừng tới gần thân thể, ngài hiện tại bộ dáng thật đúng là xinh đẹp, Ma tương tương cười cười không nói chuyện. Nhưng nàng cũng không cự tuyệt Dạ Nhược tới gần, vị này Dạ Xoa Vương tàn nhẫn độc ác, Dạ Hoàng cùng hắn so sánh với chung quy là cái đệ đệ. Không phải chỉ thực lực, mà là chỉ tâm tính, Dạ Hoàng tâm tư đơn thuần thẳng thắn. Mà Dạ Nhược gia nhập Ma tương tương quân đoàn sau nhanh chóng lãnh giám ngục lớn lên chức vụ. Cũng là hắn đưa ra hãm hại lừa gạt bắt người kế hoạch. Nói đến cùng Dạ Xoa nhóm bản chất đều là một đám thổ phỉ. Chính là theo Ma tương tương cũng không đổi được nghề cũ, Dạ Nhược cũng không có thông qua ngược. Đánh tù phạm mà thu hoạch đến vui sướng ác thú vị. hắn sở dĩ làm như vậy chỉ là vì tăng thêm bọn họ miệng vết thương. Gia tốc ảnh vực đối bọn họ xâm nhiễm, đồng thời rơi chậm lại bọn họ tâm linh phòng tuyến. Đương một người mất đi lý trí khi, thường thường sẽ lộ ra lớn nhất sơ hở, loại này biện pháp xác thật thấy hiệu quả mau. Nhưng dạ nhược rất ít dùng, đảo không phải tâm địa thiện lương, mà là sau này mọi người đều là đồng liêu. Nếu là làm quá phận kết quả là không tránh được xấu hổ. Cho nên nếu không phải khẩn cấp tình huống, bọn họ càng nguyện ý dùng nhu hòa một ít biện pháp tiến hành công lược liền nói ví dụ trước mặt vị. Này lướt qua ngục kỳ hiệp tiên sinh, hắn liền không có chịu quá hình phạt chi khổ, nhưng bởi vì hắn không phối hợp, tỉ như nói cự tuyệt ăn cơm cùng huấn luyện, cho nên xâm nhiễm tiến độ vẫn luôn không lý tưởng. Dạ nhược đối với ma tương tương nhưng thật ra nhạt dễ nghe nói. Nhưng thực tế thượng sao có thể cái gì việc nhỏ đều phiền toái nàng. Ở kỳ hiệp xuyên qua phía trước, hắn đem áp dụng vật lý huấn luyện pháp mạnh mẽ dạy hắn làm người, ta tin tưởng Bạch Lộc Tôn sẽ không cùng ngươi chí khí, ta sẽ hảo hảo khuyên bảo hắn, ma tương tương tươi cười nhu hòa. Tiếp theo ánh mắt dịch tới rồi kỳ hiệp trên người. Có thể bị nhốt ở tầng thứ tư, thực lực của hắn hẳn là cũng không tồi đi. Hắn chính là xuất động Liễu Nhan Nhan bọn họ mới lộng trở về. Dù sao cũng là thần quyến giả, động tác không thể quá lớn, rất là phí một phen tâm tư, dạ nhược dựa vào ma tương tương trên người. Hắn cọ nàng gò má, như là tưởng từ nàng trên người hấp thu có thể sống sót chất dinh dưỡng. Kia giữ tợn roi nhưng thật ra bị hắn lấy xa chút. Như là không muốn nàng lây dính huyết tinh, nhưng mà giây tiếp theo ma tương tương liền chủ động lấy qua roi. Nàng trên mặt như cũ mang theo cười, không cái tay kia xoa xoa hắn đầu, lúc sau lại bồi ngươi. Nếu bị ta gặp được cái này lão bằng hữu, như vậy ta liền hào hào cùng hắn tâm sự đi, hành đi, dạ nhược thoạt nhìn không tình nguyện. Tiếp theo sắc mặt kỳ dị nói, muốn ta lảng tránh sao? Không sao cả, ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại, cũng không phải cái gì không thể làm người xem trường hợp. Ma tương tương run run trong tay roi. Trước mặt xiềng xích tự động cởi bỏ, vì nàng rộng mở đại môn mà vẫn luôn cúi đầu kỳ hiệp sốt cuộc có phản ứng. Hắn biểu tình cổ quái nhìn thoáng qua nàng trong tay roi. Thở dài nói, hảo đi. Ta nhận thua, có thể đổi loại ôn nhu một chút phương thức sao? Hắn biết này con thỏ tàn nhẫn độc ác, tuyệt không sẽ nhớ cũ thức tình cảm. Huống hồ bọn họ cũng chưa nói tới cái gì quan hệ, sớm như vậy ngoan ngoãn không phải hảo sao? Ma tương tương đem roi đưa trả cho dạ nhược, đi Bạch Lộc Tôn nơi đó đãi trong chốc lát hừ. Đã biết, dạ nhược chờ thời gian không lâu lắm, nhưng hắn lại phá lệ bực bội. Cũng bởi vậy Bạch Lộc Tôn trên người lại thêm không ít thương. Nguyên bản da lông tuyết trắng sừng hươu trong suốt Bạch Lộc Tôn lúc này đã không có nhiều ít sinh. Khí, hắn hóa thành yêu hình nằm sấp ở góc, độc đáo màu hồng phấn máu chảy xuôi đầy đất, tản ra cỏ cây thanh hương, ở dạ nhược suy xét đổi một kiện hình cụ khi. Ma tương tương tới, nàng quần áo không có loạn, hơi thở cũng thực ổn. Này hơi chút làm hắn vui mừng một ít, nhưng giây tiếp theo nàng lời nói lại làm hắn không mau lên. Đem mặt trên tên kia thu thập một chút, hắn có thể ra tù, dạ nhược nhìn như u oán nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Ma tương tương bất đắc dĩ nói, ngươi không cần thế nào cũng phải làm ra như vậy tư thái. Không thích hợp ngươi, vì thế hắn biểu tình biến đổi. Lại là cười, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Mang về tới liền mặc kệ nhân ra, nhiều ít cấp một cơ hội bái, ngươi nghĩ muốn cái gì cơ hội. Giám ngục trường đương không vui còn muốn đi làm khác, ma tương tương vén tay áo lên, nhẹ nhàng vỗ, sờ ngã trên mặt đất giả chết Bạch Lộc Tôn. Mắt nhìn hắn có động tĩnh, lại là giơ tay lại đem hắn ấn trở về, dạ như cười hi hi nói. Này không phải sợ kinh tiểu ra một người hầu hạ không chu toàn đến sao? Mọi người đều là huynh đệ, loại này thời điểm chính là muốn đoàn kết hỗ trợ sao, hắn nhưng không nghĩ muốn ngươi loại này. Huynh đệ, đừng nghĩ này đó, hảo hảo làm tốt công tác của ngươi, chậm rãi xếp hàng đi, Ma Tương Tương khi nói chuyện mạnh mẽ đút cho Bạch Lộc Tôn một cái bao con. Nhộng, đây là Khương Lịch bọn họ căn cứ Bobby cung cấp biến hóa pháp kết hợp lâm sàng thực nghiệm khai phá. Ra bí dược, Bạch Lộc Tôn bị dược hiệu ảnh hưởng không thể không hóa thành hình người. Hắn coi như da bạch mạo mỹ, nhưng bởi vì tóc cùng lông mày đều là tuyết sắc, làn da lại bạch quá mức, hơn nữa kia một đôi giống như kim cương lóng lánh sừng hươu. Thoạt nhìn rất là bệnh trạng, nhưng trên người phát ra cỏ cây thanh hương lại làm người cảm thấy hắn vốn nên như thế. Thân hòa tự nhiên, Ma Tương Tương chọc chọc hắn viên viên tiểu thô mi, cảm thấy hắn thật là đáng yêu. Ở nàng xem ra hắn đã là nàng tọa kỵ, Dạ Nhược cười nhẹ một tiếng. Tiếp theo lại lo lắng nói, người uống như vậy nhiều quản mộng ước số thuốc thử, nếu không đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta kêu Khương Lịch lại đây, xâm nhiễm Bạch Lộc Tôn nhưng cùng xâm nhiễm kỳ hiệp không giống nhau. Dạ Nhược tuy rằng không rõ lắm mộng ảo thế giới một ít tin tức, nhưng hắn lại đối mất khống chế phi thường rõ ràng. Bởi vì hắn đã xuống tay xử lý quá rất nhiều chàng mất khống chế, hắn có thể cảm giác đến nàng mỏi mệt. Chẳng sợ nàng che giấu thực hảo, còn hành, lần này thu hoạch không nhỏ, ta muốn mượn cơ hội này đi đụng vào LV6 ngay cửa. Ta như vậy cũng không phải một lần hai lần, đừng lo lắng, Ma Tương Tương tươi cười bất biến, đỉnh Bạch Lộc Tôn không nói gì nhìn chăm chú, lại lần nữa đối hắn ra tay. Chẳng qua lúc này đây sở chính là hắn sừng hươu, đừng chạm vào. Nơi này, Bạch Lộc Tôn ra tiếng, Ma Tương Tương liền dừng tay, ngược lại bắt đầu uy hắn uống nước, mang theo một chút cưỡng bách ý vị. Hắn bị bắt nuốt xuống, nàng là một cái thực thần kỳ tồn tại. Bất luận Bạch Lộc Tôn hình người có bao nhiêu chọc người thương tiếc, nàng đều có thể đem hắn coi như một đầu lộc, nàng uy hắn ăn cái gì. Mặc kệ hắn tình không tình nguyện, tiếp theo nàng bắt đầu trợ giúp hắn khép lại miệng vết thương. Bị cầm tù ở nhỏ hẹp nhà giam chung Bạch Lộc Tôn vô pháp phản kháng nàng. Lúc này hắn không phải cái gì cường đại yêu tôn, chỉ là một đầu nhỏ yếu Bạch Lộc Ma Tương Tương không cần yêu tôn. Nàng chỉ cần một đầu ngoan ngoãn Lộc Nhi, có thể làm nàng cưỡi nơi nơi chạy cái loại này, Dạ Nhược trên đường rời đi trong chốc lát. Thu thập kỳ hiệp, tiếp theo lại đã trở lại. Hắn tổng cảm thấy Ma Tương Tương hiện tại trạng thái có chút dị thương. Nhưng thực mau hắn liền chịu không nổi, bởi vì nàng lợi dụng mộng loại đối chính mình tiến hành một lần hoàn toàn tẩy tùy. Do đó thoát khỏi khả năng tồn tại theo dõi, Ma Tương Tương mộng loại có thể xâm nhiễm người khác tự. Nhiên cũng có thể xâm nhiễm chính mình. Nàng nương đế lưu tương gột rửa ngưng luyện yêu lực đặc tính cho chính mình tới một lần đại rửa sạch. Dạ Nhược như vậy đã bị nàng hoàn toàn xâm nhiễm ra hỏa đều chịu không nổi. Càng đừng nói là đang đứng ở suy yếu trạng thái Bạch Lộc Tôn, hắn máu đang ở không ngừng trôi đi. Ngay sau đó dùng để uống hắn máu quạ yêu đem nàng huyết độ cho hắn. Bạch Lộc Tôn là cự tuyệt, nhưng đương hắn lâm vào gần chết trạng thái sau. Có lẽ là bị cầu sinh dục khống chế, lại có lẽ là đã bị chung quanh quá mức nồng đậm bóng ma sở ảnh hưởng. Hắn dùng dị thường hèn mọn tư thái tiếp nhận rồi nàng ban cho, liền tính là cái ngốc tử cũng biết ma. Tương Tương không phải bình thường quạ yêu, có lẽ nàng liền yêu đều không phải. Bạch Lộc Tôn u buồn nghĩ, hắn không biết nơi này là địa phương nào, yêu lực thiếu thốn cũng không chiếm được bổ sung. Chỉ có thể dựa vào nàng mà qua sống, hắn không khỏi nhớ tới chính mình tinh vùng quê. Tức khắc càng là đau khổ, chỉ sợ những cái đó tận mắt nhìn thấy hắn bị bắt đại yêu đã phân xong rồi tinh vùng quê. Rốt cuộc trừ bỏ hắn ở ngoài toàn bộ tinh vùng quê liền không có có thể khởi động một mảnh thiên yêu. Quái, này phân bi thương liên hồi hắn gặp ảnh hưởng. Bạch Lộc Tôn cũng không phải một con ý chí kiên định yêu. Hắn không quá yêu nói chuyện, nhưng cũng không phải bởi vì lãnh khốc kiên định, mà là trên lưng gánh nặng quá nặng, tổng cảm thấy liền cười vui đều là một loại xa xỉ. Nhỏ yếu tức là nguyên tội, hắn đau khổ dẫy dụa còn mưu toan che chở một đám càng nhỏ yếu yêu. Làm hắn liền giác đều ngủ không tốt, đương Ma Tương Tương uy hắn mấy đóa đế lưu tương sau. mới phát hiện này chỉ đáng thương Lộc Yêu đem bắt giữ để Lưu Thương Đều, bán cho mặt khác yêu quốc. Mượn này đổi đến tinh vùng quê cầu thả thở dốc, hắn luyến tiếc sử dụng để Lưu Thương, Tiểu Kim khố thừa một ít đều dùng để tổ chức tuyển chọn thi đấu. Hắn hy vọng có thể điều động quốc dân tính tích cực, làm cho bọn họ có gan chém giết ham thích tu luyện. Nhưng mà này rất khó, bởi vì thuộc về yêu quái xã hội chính là như vậy tàn khốc. Sinh hạ tới liền quyết định về sau thành tựu ở Bạch Lộc Tôn trên người. Ma Tương Tương thấy được khác nhau với Khổng Sơn Quân Kình Hải Tôn Đại Yêu. Hắn làm nàng nhớ tới vừa mới đi vào yêu lâm giờ quốc tế bắt lấy chuột túi yêu. Rõ ràng nhỏ yếu đáng thương lại còn nhớ mong trong nhà huynh đệ tỉ muội, Bạch Lộc Tôn muốn nói nhược. Cũng không đến mức thật sự lót đế, tốt xấu cũng là cái đại yêu, còn hỗn thành yêu tôn, đáng tiếc có thể lôi kéo hắn tâm thần đồ vật quá nhiều. Nếu hắn không màng tinh vùng quê, đem những cái đó được đến đế Lưu Thương Đều dùng ở trên người mình. Hiện nay so với Khổng Sơn Quân bọn họ đại khái cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà không có nếu, bởi vì hắn là một con không rời đi tộc đàn ăn cỏ yêu, tác giả có lời muốn nói. Thấy có tiểu thiên sứ nói chán ghét lôi thú, cái này không tẩy trắng, bởi vì hắn xác thật không phải thứ tốt, nhưng đồng thời cũng cường điệu một chút, đó chính là yêu lâm thế giới cá lớn nuốt cá bé. Hắn những cái đó thị thiếp cấu thành một bộ phận là tù binh, một bộ phận là tự nguyện cùng hắn chơi trò chơi. Sống sót liền có tu luyện tài nguyên, đã chết liền bạch cấp, mà tù binh không có gì hảo thuyết, liền tính không bị lôi thú cấp chơi hư cũng không có gì hảo kết cục. Đây cũng là ta ở hồi phục cường điệu bọn họ là yêu quái nguyên nhân. Chẳng sợ hóa thành hình người lại đẹp, bản chất đều là yêu, đều là quái, cho nên cũng đừng hoảng hốt lạp, bởi vì tiểu ma thác cũng không phải gì người tốt, cuối cùng ai lăn lộn ai còn không nhất định đâu. Ngay cả nàng chính mình đều có điểm bức số, biết theo nàng không phải chuyện tốt, đến nỗi nữ phiếu sao, hiện tại hồ tử đã muốn đi cốt truyện, ngày bất động, hết chương.